Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, nơi này nước hồ tĩnh lặng. Trần Phàm lúc về đến nhà, Claire liền không kịp đợi bay tới. Cái này đứa nhỏ trên mặt càng ngày càng nhiều nụ cười. Điểm này để cho En cùng Thomas đặc biệt vui vẻ yên tâm. Bọn họ thậm chí hy vọng Claire mỗi ngày đều ngâm ở Trần Phàm trong nhà. Nhưng là cái này cũng giới hạn với suy nghĩ một chút. Cho người thêm phiền toái cũng không phải là nhà bọn họ phong cách. Claire, Trần Phàm kêu một tiếng. Sau đó mở cửa, để cho cái này đứa nhỏ chui vào. Hắn bây giờ là tựa như quen. Đã sớm không cần Trần Phàm nói mời. Mở tivi, sau đó quyền khúc ở trên ghế salon xem phim hoạt họa. Giống như một con mèo nhỏ yên lặng. Muốn ăn món ăn hoa sao? Trần Phàm ở trong phòng bếp lớn tiếng hỏi. Dĩ nhiên, chú Trần, đương nhiên muốn. Nghe nói lại có món ăn hoa ăn. Claire, vèo, một chút chạy trốn xuống. Sau đó chui vào phòng bếp. Trơ mắt nhìn Trần Phàm. Thịt đầu ngón tay cắn ở trong miệng. Rất dễ thương. Được rồi, bảo bối. Người trước ngồi xem tivi. Một hồi tốt lắm, ta lại tới kêu ngươi. Được, chú Trần. Claire có chút không cam lòng chạy trở về phòng khách. Nhưng là món ăn hoa cám dỗ. Để cho hắn lại thỉnh thoảng hướng Trần Phàm bên này xem. Phim hoạt họa hoàn toàn không có sức hấp dẫn. Cốc cốc, có người gõ cửa. Ai ở bên ngoài? Claire rất tích cực chạy tới cửa. Đủ không được mắt mèo. Liền rời một cái ghế. Người đứng ở trên cái băng ghế tiến tới xem. Chú Trần. Người cảnh sát kia lại tới. Rất đẹp cái đó. Để cho ta tới. Claire. Trần Phàm cười một tiếng. Đi tới. Mở cửa. Sarah mặt đầy khó chịu đứng ở cửa. Làm sao rồi? Sarah. Vào đi. Tối nay ta liền lưu lại. Thuận tiện nếm một chút ngươi món ăn hoa. Sarah tỏ ra dáng vẻ rất chủ nhân. Đi thẳng vào đi. Ôm lấy Claire. Ngồi ở trên ghế salon. Claire vặn vẹo một cái eo, không chịu để cho hắn ôm, chạy xuống, ngồi ở ghế salon bên kia, một đôi mắt cảnh giác trợn mắt nhìn Sarah, tới, Claire, Sarah hướng Claire đưa tay, muốn ôm ở hắn, không được, ta cũng không thích ngươi, Claire hướng Sarah làm một cái mặt quỷ, để cho Sarah trên mặt có chút không nén giận được, hướng về phía Trần Phàm cười, đứa bé cũng là như vậy sao? Người nói hắn giống ai? Tính khí này hẳn là lây tự ngươi đi. Trần Phàm coi thường Sarah khiêu khích. Xoay người liền hướng phòng bếp đi tới. Nồi đất bên trong hầm gà ngâm nước gừng đã phát ra mùi thơm đậm đà. Mùi thơm này để cho Claire cùng Sarah cũng không tránh khỏi hít mũi một cái. Mùi vị cũng không tệ lắm. Sarah vụng về dùng đũa kẹp thịt gà khối. Một bên góp qua miệng. Một hớp liền cắn. Hướng về phía chuẩn bị xem kịch vui Trần Phàm lộ ra nụ cười đắc ý tới. So với bên ngoài trong quán ăn tốt hơn nhiều. Chính là, đũa dùng còn không thuần thục. Claire cũng không có phiền toái như vậy. Trần Phàm trực tiếp kẹp ở nàng trong khay. Sau đó dùng nĩa xoa ở bỏ vào trong miệng. Ăn như vậy đạo lý tự nhiên so với Sarah tốt hơn nhiều. Thích nhất chú Trần món ăn hoa. Còn có bánh ngọt. Claire vừa nói ánh mắt còn hướng Trần Phàm nháy mắt nha nháy mắt. Rất hiển nhiên hắn muốn hấp dẫn Trần Phàm sự chú ý. Sau đó đem lời đề dẫn tới bánh ngọt phía trên tới. Cái này giảo hoạt nhỏ bại hoại. Ăn cơm, sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống. Claire ngồi ở trên ghế salon ngủ gà ngủ gật. Sarah cái bụng có chút chướng. Cũng nghiêng dựa vào ở trên ghế salon. Nhìn Trần Phàm đánh tivi trò chơi xe tăng. Claire, thân ái, chúng ta về nhà. Ngoài cửa thật xa liền truyền đến En thanh âm. Trần Phàm mở cửa, để cho En đi vào. En nhìn xem đang ngủ gật Claire. Không có chút áy náy cười một tiếng. Thật là, quấy dày. Trần, đừng khách khí. Claire ăn rồi, mới vừa ngủ. Cẩn thận một chút ôm bé. En gật đầu một cái. Rón rén ôm lấy Claire. Nhưng là hay là đem hắn thức tỉnh. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra. Gặp được ôm mẹ nàng. Không có cười ngọt ngào một tiếng. đem khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào En trên bả vai, trong miệng lẩm bẩm một câu. Chú Chân, ngày mai ta còn muốn ăn gà hầm vàng. Ăn cái gì? En tựa hồ không có nghe hiểu. Dĩ nhiên nghe không hiểu. Trần Phàm cũng không biết cái này gà hấp nước gừng làm sao phiên dịch. Cho nên trước mặt chính là gừng chấp hoàng hầm Hán ngữ bính âm. Sau đó cộng thêm thịt gà tiếng Anh từ đơn. En có thể nghe hiểu mới là lạ. Coi như là Sarah cũng ban đầu bị cái này bẻ miệng từ ngữ khó khăn ở qua. Món ăn hoa tên chữ. Không tốt lắm nhớ. Trần Phàm lại nói một lần. En rồi mới miễn cưỡng có chút công khai. Lúng túng cười một tiếng. Claire đã ăn rất no. Nhìn En ôm Claire ra cửa. Trần Phàm ở sau lưng dặn dò một câu. Biết. Cảm ơn ngươi. Trần. En cài cửa lại. Đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Sarah cùng Trần Phàm. Bây giờ chúng ta có thể lên đường chưa? Sarah có chút không kịp chờ đợi. Không gấp. Còn phải chờ đến 12 giờ khuya. Chúng ta còn có mấy giờ nói chuyện phiếm. Đúng rồi. Người cha cái đó quán cà phê ông chủ tình huống trong nhà là như thế nào? 3 năm trước, vợ hắn chết, là ở phòng cà phê bên trong diễn tấu thời điểm. Cấp tính não ra máu chết. Sarah nói, chính là bởi vì làm cho này cái. Ta mới cảm thấy có chút không bình thường. Tại sao ở nơi đó diễn tấu người cũng trốn không ra cái này tai ách? Không phải ở nơi đó diễn tấu, người trốn không ra cái này tai ách, mà là cái này tai ách từ hắn vợ chết bắt đầu thì có. Trần Phàm thoáng suy tư một chút, nói một câu, những lời này để cho Sarah lòng không giải thích được đập mạnh liền một chút. Chúng ta lúc nào lên đường? Sarah rất muốn tháo ra cái này mê đoán. Hắn bây giờ duy nhất có thể trông cậy vào tìm được đầu mối chính là người này. Đừng nóng ở nơi này một thời. Chúng ta sẽ đi. Chờ đợi cái đó cao nhất thời điểm. Hồ bế tổ mặt hồ bao phủ một tầng hơi nước. Xe hơi cột đèn ở gập ghềnh bên hồ trên đường loạn hoàng. Sau đó dừng ở cách nước hồ chưa đủ 100 thước địa phương. Tắt máy. Ánh đèn tắt. Cửa xe mở ra. Sarah trước nhất từ trên xe bước xuống. Đừng cầm súng ngươi. Trần Phàm cũng xuống. Nhìn một cái Sarah hai tay nắm chặt súng lục, lắc đầu phản đối. Tại sao? Sarah có chút khẩn trương. Nửa đêm vốn là để cho người có chút vô hình khẩn trương. Cầm súng hoàn toàn là đối mặt nguy hiểm không biết một cái động tác theo bản năng. Ta sợ ngươi ngộ thương ta. Trần Phàm tiếng cười khẽ để cho Sarah có chút nổi nóng. Im miệng, ngày hôm nay nếu như không có phát hiện gì, xem ta làm sao thu thập ngươi. Sarah phát ra thấp giọng uy hiếp. Trần Phàm nhìn đồng hồ tay một chút. Khoảng cách nửa đêm 12 giờ còn có 2 phút. Hắn hướng về phía Sarah dựng lên ngón tay. Nhẹ nhàng hưu một tiếng. Chúng ta tìm chỗ trốn. Trần Phàm kéo lại Sarah tay. Sau đó đi bên hồ trong bụi cỏ trốn. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt nước. Vô luận ngươi thấy cái gì, cũng đừng nói chuyện. Nếu không ngươi liền đem mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Trần Phàm nói trịnh trọng kỳ sự. Sarah mặc dù có chút bất mãn, nhưng là Trần Phàm tay dùng sức bóp hắn một chút, lúc này mới không để cho nàng còn như hành động thiếu suy nghĩ. Giữ vững một người cảnh sát đặc biệt tính cảnh giác. Hồ bèo yên tĩnh, liền chim sống dưới nước cùng côn trùng thanh âm cũng không có. Chính là yên tĩnh. Yên lặng đến để cho Sarah lòng cũng không tự chủ được tăng tốc độ nhảy lên. Phảng phất có cái gì nắm thật chặt tim, muốn lôi ra ngoài vậy. Chớ khẩn trương. Trần Phàm thanh âm rất nhẹ, nhẹ chỉ có Sarah lòng mới có thể nghe được. Hơn nữa tay hắn thật ấm áp, cảm giác giống như là bọc dưới ánh mặt trời. Như vậy để cho nàng lòng dần dần ổn định lại. Mặt hồ sương mù càng ngày càng đậm. Đậm đến giống như là hóa không ra chất lỏng sền sạch. Sarah theo bản năng nhìn một chút dạ quang đồng hồ đeo tay. Kim chỉ dây tựa như mang rắc rắc thanh âm. Điểm sáng mỗi đi một bước, đều tựa như đang dẫy giụa. Một giây, hai giây, làm điểm sáng hợp hai là một thời điểm. Sarah liền phát hiện để cho mình cả đời khó quên tình cảnh. Hắn giật mình che mình miệng, cố gắng bình phục cuồng loạn lòng. Không để cho mình kêu thành tiếng âm. mặt hồ hơi nước từ từ ngưng kết, trở nên càng ngày càng sền sệt, càng ngày càng có thực chất cảm giác. Mà vậy phía trên nhất dần dần ngưng kết thành gương mặt. Mặt một người phụ nữ. Gương mặt này Sarah ra mắt. Hơn nữa rất quen thuộc. Là một tấm trong hình. Mình hướng về phía gương mặt này làm qua vô số loại giả thiết cùng suy đoán. Mà nay gương mặt này liền xuất hiện ở mình trước mặt. Sống sờ sờ. Không có nửa điểm mà hư giả. Chính là vậy sương mù đông lại mặt. Tỏ ra sành sệt mà ảm đạm. Sương mù càng ngày càng đậm, cũng càng ngày càng sành sệt. Làm sao có thể hơi nước có thể ngưng kết thành một người? Một người phụ nữ, một cái sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng để cho người cảm thấy không rét mà run phụ nữ. Là vợ chủ quán cà phê. Sarah theo bản năng thấp giọng sợ hãi kêu một tiếng. Quay đầu, bỗng nhiên liền phát hiện, bên người không có một bóng người. Chân phàm không thấy, bên người mình trống rỗng, giống như cho tới bây giờ cũng chỉ có tự mình một người đứng ở chỗ này vậy. Mà mình phát ra tiếng vang kinh động cái đó phiêu động phụ nữ. Hắn đột nhiên quay đầu, không chậm trễ chút nào hướng Sarah bên này trôi tiến đến gần. Đúng vậy, là trôi đi, giống như là hơi nước tràn ngập tới vậy. Bị phát hiện, đây là Sarah ý niệm đầu tiên. Chân. Hắn kêu lớn một tiếng, thật nhanh nhảy ra bụi cỏ, sâu đậm nín thở một cái, khắc chế mình khủng hoảng, nâng lên tay, liên tục bóp trước cò súng, đoàng đoàng đoàng, chấm ngoặc kép, tiếng súng ở bình tĩnh hồ bế tổ ở trên dạo rực, giống như là đáy nước nặng nề nổ, không có giật mình bất kỳ chim sống dưới nước, con vất tơ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút,